Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, đệ 1131 chương. Bảy càng, trợ lý kỳ thật đối với Dương Lâm Lăng vẫn là có chút đau lòng. Đi theo nàng nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhìn đến Dương Lâm Lăng có khi nào như vậy thất hồn lạc phách quá. Liền tính là lúc trước phòng làm việc liền sắp sống không nổi thời điểm. Nàng cũng như cũ là sống tràn ngập hy vọng. Ta cảm thấy, ta hẳn là càng ái hán phục. Dương Lâm Lăng nhìn đôi ở góc những cái đó hán phục. Đây là nàng kiên trì sắp cả đời sự tình. Nếu làm nàng từ bỏ hán phục, chẳng khác nào làm nàng từ bỏ sinh mệnh nhất quý giá đồ vật. Trợ lý nghe được Dương Lâm Lăng quyết định, cao hứng mà nở rộ ra tươi cười. Ngươi nhưng xem như nghĩ thông suốt, ân, nhưng là, nếu muốn từ bỏ Trương Khiêm bác, ta còn cần một đoạn thời gian, không có việc gì, từ từ tới, chỉ cần ngươi không phải từ bỏ ngươi hán phục thì tốt rồi. Kia hiện tại liền đi theo Lưu Đình Nhi nói rõ ràng đi. Sau đó các ngươi đều phát một cái vê bác làm sáng tỏ. Như vậy mới có thể vãn hồi ngươi hình tượng, phải biết rằng, mấy ngày nay bởi vì ngươi sự tình. Chúng ta phòng làm việc gặp tới rồi xưa nay chưa từng có thật lớn lui đơn lượng, trợ lý lời nói. Thấm thía mà mở miệng nói. Dương Lâm Lăng gật gật đầu, liền ở nàng muốn gọi điện thoại cấp Lưu Đình Nhi thời điểm. Liền phát hiện Lưu Đình Nhi đã trước nàng một bước đã phát WeChat lại đây. Lưu Đình Nhi, Lâm Lăng, ngươi ngày mai có thời gian sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Dương Lâm Lăng, hảo. Ta đem địa chỉ chia ngươi, ngày mai buổi chiều thấy đi. Ngày hôm sau ở một kiện trà thất nội, Dương Lâm Lăng cùng Lưu Đình Nhi đều thân xuyên hán phục tương đối mà ngồi. Đình Nhi, hôm nay tới, Dương Lâm Lăng nhìn Lưu Đình Nhi thời điểm, vẫn là cảm thấy có chút chột dạ, ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Đình Nhi liếc mắt một cái. Ta biết ngươi muốn nói chính là cái gì, Lưu Đình Nhi ôn nhu mà mở miệng. Kỳ thật, cái kia điện thoại, ta cũng không trách ngươi, Đình Nhi, ta cùng Trương Khiêm bác thật sự không có gì, nhưng là ta cũng thừa nhận, ta đối Trương Khiêm bác xác thật là có hảo cảm, từ ta ở Tiên Kiếm Đoàn phim lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm mà đi ta nghĩ mọi cách tiếp. Cận Trương Khiêm bác, hắn trong mắt trong lòng lại từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một người, Dương Lâm Lăng từng câu, từng chữ, trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng nói. Lưu Đình Nhi nghe thấy cái này thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc, nguyên lai, nàng ở như vậy sớm phía trước, cũng đã thích Trương Khiêm bác, thực xin lỗi, ta cũng không phải cố ý phá hư các ngươi. Hơn nữa, kỳ thật, Trương Khiêm bác cùng ngươi cảm tình, là bất luận kẻ nào đều phá hư không được. Dương Lâm Lăng tự giễu mà cười cười, đầy mặt bất đắc dĩ, hai người tiếp tục nói, về phía trước hết thảy. Về nào đó hiểu lầm, có lẽ nói rõ ràng, sẽ càng tốt một ít đi. Tiếp theo, Lưu Đình Nhi liền tự mình đã phát một chương chính mình cùng Dương Lâm Lăng chụp ảnh chung. Lưu Đình Nhi V, hết thảy đều là hiểu lầm, hy vọng đại gia kết thúc vô cớ suy đoán. Chúng ta thực hảo, Khiêm bác cùng ta cũng thực hảo, Lâm Lăng cùng ta cũng như cũ là thực tốt bằng hữu. Hình ảnh, Đình Nhi hảo thiện lương A. Thế nhưng còn riêng đứng ra làm sáng tỏ, cảm giác ngươi chuyện này xử lý rất tuyệt, cảm giác Đình Nhi chính là cái loại này ngoài mềm trong cứng ngươi. Ngươi sở hữu kiên cường dũng cảm kỳ thật đều đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hảo ấm a, quả nhiên là nữ thần, các ngươi hảo hảo liền hảo, thật sự làm ta sợ muốn chết. Hảo, hết thảy đều là hiểu lầm, tất cả mọi người đều tan đi. Ăn dưa quần chúng cũng muốn có cái độ, nếu Đình Nhi nói như vậy, ta tin tưởng khẳng định hết thảy đều là hiểu lầm, tiếp tục tuyên truyền hán phục, tuyên truyền Lưu Đình Nhi tân kịch đi. Mà bên này, cực nhanh đi tới tân một kỳ cũng bá ra, hưởng ứng là trước sau như một hào. Hết chương.